Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, điểm mấu chốt, đối với Phương Hồng Trạch thỉnh cầu, Tô Dật Dương đáp ứng, đối phương một nhóm người vù vù lạp lạp rời đi, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương đám người. Kéo căng lâu như vậy, Tô Dật Dương cũng là có chút ít mệt mỏi rã rời. Hoạt động một chút cổ, thân cái lưng mỏi, Sở Tổng, đoán xem bọn họ có thể đáp ứng hay không? Tô Dật Dương đối với bên người Sở Mộ Linh thuận miệng hỏi. Sở Mộ Linh mỉm cười, cười nói, ta xem bọn họ bộ dáng, hẳn là nhất định biết đáp ứng, đoán chừng bị ngươi một phen nói, khiến cho có chút hoang mang lo sợ. Hạng mục này gần như xem như thành. Tô Dật Dương cười cười, hắn được hiểu đối phương lúc này tâm lý trạng thái, hiện tại trước mắt có cái to lớn cơ hội bày ở trước mặt bọn họ. Nếu như sai cơ hội lần này, lần sau còn hay không có thể gặp được liền hai kiểu nói. Huống chi, bọn họ tài chính hiện tại đã lâm vào khốn quẫn hoàn cảnh. Hơn nữa chính như Tô Dật Dương chỗ nói, cả nước các nơi đều có làm hạng mục này người, nếu như lại kéo dài xuống, khả năng liền súp đều ăn không được lấy, nguyên bản 500 ngàn cũng phải nước dội lá khoai, đối phương trên nhiều khía cạnh rõ ràng có chút non nớt. Đây cũng là Tô Dật Dương chọn bọn họ nguyên nhân, Diệu Dương Phong đầu vừa vặn cất bước, vốn liếng thực lực cũng không hùng hậu, cái thứ nhất đối tượng hợp tác rất trọng yếu. So sánh còn lại nhân tố, hiển nhiên nghe lời càng chiếm ưu thế. Nửa giờ sau, không ra Tô Dật Dương sở liệu, Phương Hồng Trạch tiếp nhận Diệu Dương Phong đầu đầu tư, đồng ý đem 70% cổ quyền giao cho Diệu Dương Phong đầu. Hai bên ý kiến đạt thành nhất trí, hai bên luật sư lập tức bắt đầu khởi thảo hợp đồng. 20 phút sau, Tô Dật Dương cùng Phương Hồng Trạch với tư cách là hai nhà công ty người nói chuyện. Một chỗ ký tên hợp đồng, nhất thức hai phần, từ đó khoảnh khắc, Diệu Dương Phong đầu liền chính thức trở thành Tiểu Tranh Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn thứ nhất đại cổ đông. Tô Dật Dương cùng Phương Hồng Trạch tại ký kết hết hợp đồng. Hai người nắm chặt tay, phía dưới người nhao nhao khua lên trưởng, lấy làm ăn mừng. Tô Tổng, Sở Tổng, hôm nay thỉnh nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Ta nhường phía dưới người, đã an bài tốt tiệm cơm. Chúng ta chúc mừng một cái. Phương Hồng Trạch nhiệt tình nói. Tô Dật Dương trên mặt nụ cười không thay đổi. Cười nói, ăn cơm trước không vội. Ta còn có vài kiện sự tình muốn cùng Phương Tổng thông báo một chút. Phương Hồng Trạch nghe vậy, đối ngoại hơn người ý chào một cái, một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí. Hợp đồng ký kết lúc sau, chúng ta liền là người một nhà. Về xe tốc hành, đi nhờ xe, xe chuyên dùng những cái này đưa vào hoạt động khái niệm. Ta biết phái người từng cái nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không nên gấp. Tham thì thâm, đường muốn từng điểm đi, đi bước nhanh dễ dàng ngã té ngã. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Phương Hồng Trạch đám người liên tục gật đầu, biểu thị lý giải minh bạch. Thứ yếu, ta ở chỗ này muốn lập xuống một cái quy củ. Chỉ cần ta còn là cái công ty này cổ đông, cái quy củ này liền muốn một mực kéo dài nữa. Đây là điểm mấu chốt. Tô Dật Dương ngữ khí một cái nghiêm túc lên, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Tiếp tục nói, vô luận sau này chúng ta khai triển nhiều ít nghiệp vụ. 0 giờ đến 6 giờ sáng trong lúc, đình chỉ hết thảy giao dịch. Đối với nữ tính hành khách, 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, đình chỉ các nàng gọi xe phục vụ. Trừ đó ra, về xe tốc hành lái xe, đi nhờ xe lái xe lựa chọn sử dụng. Bất kỳ một người lái xe lý lịch đều muốn nghiêm khắc thẩm tra. Chỉ cần có vết nhơ, đại thể không trúng tuyển. Đây cũng là điểm mấu chốt. Tô Dật Dương nói không gì sánh được nghiêm túc. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, mơ hồ có chứa lợi mang, uy nghiêm không gì sánh được. Phương Hồng Trạch bọn người nội tâm bên trong vừa vâng chiều. Phía trước Tô Dật Dương vô luận lúc nào thời gian, đều là mặt mang nụ cười, vẫn luôn rất hòa thuận, chưa bao giờ có nghiêm túc như vậy thời điểm. Cho dù là bọn họ trong lòng có chút không hiểu, nhưng mà Phương Hồng Trạch không có ở trong chuyện này sợ Tô Dật Dương rủi ro. Dù sao tại hắn nhìn tới, ban đêm cũng sẽ không có quá nhiều đơn đặt hàng. Hắn căn bản không biết, bọn họ lúc này tại làm hạng mục này, nếu quả thật chính phát triển, tương lai sẽ tiền lời cỡ nào to lớn lợi nhuận, thị giá trị sẽ đạt với kinh khủng bực nào cao độ. Tô Tổng ngươi yên tâm, chúng ta ngày mai lập tức liền đem cái quy củ này gia nhập vào chúng ta Nguyễn Kiện điều lệ bên. Trong, tuyệt đối nghiêm khắc thực hiện cái quy củ này. Phương Hồng Trạch chém đinh chặt sắt nói, dứt khoát vô cùng. Tô Dật Dương nghe vậy, con mắt híp lại, hơi có thâm ý nói, Phương Tổng, chúng ta Hoa Quốc có cái thành ngữ, gọi là phòng ngừa chu đáo, chỉ có đem ánh mắt thả xa, bước chân thả ổn, mới có thể đi xa, đi an tâm, bằng không liền là không chung lầu các, hơi không cẩn thận liền là vực sâu vạn trượng a. Đây là Tô Dật Dương lời khuyên. Tại Tô Dật Dương ba đoạn ký ức chung, cái khác thế giới thuê xe Nguyễn Kiện dê đầu đàn, tại mỗi năm liên tiếp phát sinh hai lần vô cùng ác liệt sự tình, lệnh cái kia công ty danh dự hạ thấp đến băng điểm, thị giá trị điên cuồng ngã xuống, bị vô số dân chúng chỗ chống lại, bị chính phủ còn có người cạnh tranh bắt lấy lỗ thủng, tình huống nguy hiểm cho từ đó triệt để uể oải xuống tới, không còn nữa năm đó vinh quang, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Tô Dật Dương với tư cách là công chúng nhân vật, chính là nhất định muốn ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Phương Hồng Trạch đến cùng đem hắn nói nghe không có nghe đi vào, cũng không trọng yếu, dù sao chỉ cần hắn là công ty đại cổ đông, chuyện này liền nhất định phải dựa theo hắn ý chí tới. Tuyệt đối không có thương lượng, không có lại nói cái khác. Công sự xem như nói xong, Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người làm chủ mở tiệc chiêu đãi Tô Dật Dương một nhóm người, một mực ăn vào ban đêm rất lâu. Tại bữa tiệc thượng, Tô Dật Dương không thể tránh né uống không ít rượu, cuối cùng say khướt về đến nhà. Đi vào trong nhà, Vân Uyển Nghi nghe được thanh âm từ trong phòng đi ra, đi đến Tô Dật Dương bên người, nhất thời lông mày trẹo lên, quạt quạt trắng nõn mềm bàn tay nhỏ bé, như thế nào như vậy lớn mùi rượu cùng mùi thuốc lá a? Ngươi làm cái gì vậy đi? Tuy rằng trên miệng thoáng có chút ghét bỏ, nhưng mà trên thực tế nàng trước tiên liền đỡ lấy Tô Dật Dương. Không có việc gì, không cần đỡ ta không uống nhiều. Tô Dật Dương phất phất tay, khẽ cười nói, mặt rất đỏ, nhưng mà ánh mắt lại rất thanh minh, có thể nhìn ra hắn là thật không có say. Bất quá Vân Uyển Nghi như trước không có buông ra, đem hắn đỡ đến trên ghế salon, cho hắn rót ly chanh nước. Không phải nói đi xã giao đi nha, cùng ai ăn cơm a? Uống nhiều rượu như vậy, người lẽ nào quên ngươi là ca sĩ nha? Cuống họng cũng không nên tốt bảo hộ, còn hút thuốc. Vân Uyển Nghi trên miệng vỡ vỡ lẩm bẩm, trên tay chính là giúp đỡ Tô Dật Dương đem áo khoác cho cởi ra, thuận tiện đem hắn áo sơ mi trên đỉnh cúc áo cho cởi bỏ. Sợ Tô Dật Dương khó chịu, nhìn xem Vân Uyển Nghi bận trước bận sau bộ dáng, Tô Dật Dương đáy mắt hiện lên quét một cái yêu thương, khẽ cười nói, ta à, không thừa dịp lúc tuổi còn trẻ nhiều lời ít tiền, về sau lấy cái gì cưới vợ a? Mà đô phòng ẩm mắc như vậy, không liều mạng sao có thể đi nha. Vân Uyển Nghi phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, chừng Ngô Dật Dương một cái, liền ngươi ngụy biện nhiều, lúc nào thời gian đều nói không được ngươi. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, đột nhiên vươn tay xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười hỏi, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi tương lai muốn tìm lão công, ngươi hy vọng hắn mua cho ngươi cái bao nhiêu phòng ở đâu này? Đang tại bận việc lấy Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, trên tay động tác tạm ngưng, một đôi mắt đẹp chống lại Tô Dật Dương con mắt, dị sắc liên tục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.